Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1749, Huyết Hải Thâm Cừu. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Long Đế tại Thanh Long Điện bên trong đứng lên, nụ cười trên mặt vừa thu lại, lúc này lạnh giọng nói rằng. Tin tưởng mọi người trong khoảng thời gian này đều đã nghe nói à, không sai, hôm nay bản đế muốn công khai xử quyết một cá nhân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người này tên là Kỳ Bắc, chính là lĩnh đông một cái hạng bét tiểu quốc bên trong một cái hạng bét tông môn chi nhân. Người này cùng ta Thanh Long đế quốc tồn tại thù không đợi trời chung. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước đây Thanh Long đế quốc thái tử đến lĩnh đông du lịch lại không giống cái này tông môn chi nhân, đối thái tử Long Thanh Phong hạ sát thủ, giết Long Thanh Phong, cướp đoạt trên người hắn tài vật. Không giết người này, khó tiêu bản đế mối hận trong lòng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Thương, đem Kỳ Bắc dẫn tới. Long đế Long Lăng Tiêu đứng ở Thanh Long điện bên trong, nổi giận gầm lên một tiếng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, tại Thanh Long Điện ở ngoài trong quảng trường, bốn vị Thanh Long chiến thần doanh võ giả trong tay mỗi người lôi một cây xích sắt kéo một cái hấp hối lão giả tại Tô Thương dẫn dắt phía dưới, đi tới Thanh Long Điện trong quảng trường. Lão giả kia bị bắt trên mặt đất tại như bạch ngọc trên mặt đất lưu lại một cái tiên huyết vết tích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kỳ Bắc trưởng lão, mặc dù người này đã bị hành hạ đến không thành nhân dạng thế nhưng Lâm Bạch vẫn là liếc mắt liền nhận ra người này chính là Kỳ Bắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này nhìn thấy Kỳ Bắc trưởng lão thương thế trên người, Lâm Bạch hai mắt không khỏi huyết hồng đứng lên. Người này chính là Kỳ Bắc, người này tông môn chính là sát hại Long Thanh Phong đầu sỏ gây nên. Long đế chỉ vào Kỳ Bắc lạnh lùng nói rằng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này toàn trường ánh mắt, 72 vương triều đế quân, thất đại tông môn trưởng giáo, thanh ấn tông thái thượng trưởng lão Tần Vô Viêm, thông thiên kiếm phái trưởng giáo kiếm tôn, đều là nhao nhao nhìn về phía Kỳ Bắc. Nhìn thấy cái này một cái hấp hối lão giả, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn thấy cái này một cái cũng chỉ có phi thiên cảnh nhất trọng võ giả. Hừ hừ, cũng dám giết ta Thanh Long đế quốc thái tử, ngươi Linh Kiếm Tông tại sao là chết trăm lần không đủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giết hắn, vì thái tử điện hạ báo thù. Giết hắn, giết cái này có người sinh ra không ai nuôi đồ vật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giết hắn, từng cái võ giả nhao nhao kêu lên, những võ giả này có chút căn bản cũng không phải là Thanh Long đế quốc võ giả, bọn hắn bây giờ cố ý đối lấy Kỳ Bắc giống giận hoàn toàn là muốn lấy lòng Long đế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Long Lăng Tiêu lạnh lùng nói, Tô Thương, ngươi có thể bắt đầu. Gocchuyenaudio.com. Tô Thương đứng ở Kỳ Bắc tiền phương, khẽ cười nói. Tuân mệnh, Long đế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này Tô Thương về thân đối lấy Thanh Long Điện trong quảng trường võ giả, nhếch miệng cười một tiếng cao giọng nói rằng. Ta biết ngươi đến, ta cũng biết ngươi ở nơi này Thanh Long Điện trong quảng trường 10 vạn dương thần cảnh giới võ giả bên trong. Làm sao, ngươi sợ hãi sao, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không dám ra tới sao, Tô Thương cười lạnh nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Toàn trường an tĩnh lại, Tô Thương thanh âm 10 phần to lớn, không chỉ là truyền vào Thanh Long Điện bên trong, càng là truyền khắp Thanh Long Điện bên ngoài trong quảng trường, càng là truyền khắp toàn bộ Hoàng Thành. Tô Thương như vậy không chút nào che lấp chính là vì bảo đảm hắn lời nói, có thể làm cho Lâm Bạch nghe thấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch ngồi ở trên ghế, song quyền nắm chặt đứng lên, lúc này trong lòng hắn sát ý, không chút nào thu liễm triển khai. Tô Thương, hắn đang nói chuyện với ai? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Thương đến tột cùng đang nói cái gì? Ta làm sao nghe không hiểu? Tô Thương hình như là đang tìm một người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhiều võ giả nghe thấy Tô Thương lời nói sau đó, có là vẻ mặt hiếu kỳ. Thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có Tô Thương thanh âm đang vang vọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Thương lúc này lại là cười một tiếng, tiếp tục nói. Người biết ta đi Linh Kiếm Tông thời điểm, hạ lệnh tàn sát Linh Kiếm Tông cả nhà là lúc những cái kia võ giả có bao nhiêu vô tội sao? Ha ha, đến nay ta còn nhớ kỹ bọn hắn trong vũng máu kêu rên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhắc tới nực cười, bọn hắn rất nhiều người tại trước khi chết một khắc này, còn đang hô hoán tên ngươi, hy vọng ngươi có thể từ trên trời giáng xuống, lần nữa cứu vớt Linh Kiếm Tông. Thật là, ngươi chưa từng xuất hiện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi cũng không có tới. Linh Kiếm Tông trên dưới, 35.123 người, không một may mắn tránh khỏi, bây giờ Linh Kiếm Tông bên trong máu, đều còn chưa khô, thật là làm cho ta về vị vô tận a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bây giờ, Linh Kiếm Tông bên trong liền vẻn vẹn thừa lại người kế tiếp. Kỳ bác, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Thương cười, đi tới quỳ rạp trên mặt đất, hấp hối Kỳ bác trước mặt một cước dẫm tại Kỳ bác trên đỉnh đầu. Tô Thương cười như điên nói, ta không chỉ có muốn tiêu diệt ngươi sư môn, muốn tàn sát sư huynh ngươi đệ, ngươi chờ xem a, chờ sau ngày hôm nay, cùng ngươi tương quan tất cả mọi người ta cũng sẽ không buông qua a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gia tộc của ngươi đàn ông ta sẽ từng cái tàn sát, nghe bọn hắn kêu rên. Gia tộc của ngươi nữ tử, mỗi một người đều sẽ trở thành nữ nhánh, chịu vạn người lăng nhục. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. gocchuyenaudio.com Người hồng nhan chi kỳ ta sẽ từng cái chơi chán, sau đó tiễn các nàng hạ xuống gặp ngươi, ha ha ha. Tô Thương cười điên cuồng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn không ra sao, còn không ra ta liền muốn động thủ giết Kỳ Bắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Thương từ trong túi chữ vật móc ra một thanh lợi kiếm, chỉ vào Kỳ Bắc đỉnh đầu, cười lạnh nói. Thanh Long Điện nội ngoại, đều là hoàn toàn yên tĩnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Long Đế cùng Long Bá Thiên sắc mặt yên lặng, Thông Thiên Kiếm phái trưởng giáo Kiếm Tôn cũng là an tĩnh lấy, vương triều khác đế quân cùng thất đại tông môn, cũng đều là lấy một màn này, cũng không có xuất thủ. Tô Thương, giết ta, người có bản lĩnh liền giết ta. Chấm, Kỳ Bắc bị Tô Thương giẫm tại dưới chân, giống giận nói rằng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại Kỳ Bắc chỉ cầu vừa chết, hắn biết rõ, chỉ có chính mình chết, Lâm Bạch nhìn thấy hắn chết sau đó, liền sẽ không ở mạo hiểm đi ra. Tô Thương lạnh lùng nói, đừng có gấp, Kỳ Bắc sẽ có ngươi chết ngày đó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch, lẽ nào ngươi thật muốn nhìn thấy ngươi Linh Kiếm Tông người cuối cùng, cũng chết ở trong tay ta sao? Còn không ra, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Thương nổi giận gầm lên một tiếng nói rằng, làm Tô Thương kêu lên tên này là lúc toàn trường võ giả nhao nhao kinh ngạc, hai mặt nhìn nhau, không hiểu ra sao nói rằng. Lâm Bạch, ai là Lâm Bạch, tên này làm sao chưa có nghe nói qua, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tên này ta biết, người này hình như là lĩnh đông một vị yêu nghiệt kiếm tu thực lực cực mạnh. Thật là người này không phải đã chết sao, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chết, như là đã chết cái kia Tô Thương vì sao còn phải ở chỗ này gầm thét. Rất nhiều người đều là không hiểu ra sao nói rằng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thanh Long Điện bên trong, Thông Thiên Kiếm phái trưởng giáo Kiếm Tôn nghe thấy Tô Thương gọi ra tên này, hơi sững sờ, hắn còn tưởng rằng Tô Thương sẽ gọi. Đông Phương Bạch, ba chữ này, bất quá lúc này, nghe thấy Thanh Long Đế có cùng Tô Thương muốn tìm người là Lâm Bạch mà cũng không phải Đông Phương Bạch, cái này đến là nhường Thông Thiên Kiếm phái trưởng giáo Kiếm Tôn nhẹ nhàng đạt được thở phào một cái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Thương cười lạnh nói, thật đúng là bảo trì bình thản a, cái kia đã như vậy, ngươi liền nhìn lấy Kỳ Bắc đi chết đi. Lâm Bạch, đừng đi ra, đừng đi ra, lão phu chết không có gì đáng tiếc, chỉ cần ngươi còn sống, Linh Kiếm Tông sẽ không có diệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch, ngươi còn nhớ rõ ngươi tại Linh Kiếm Tông bên trong nói chuyện nhiều sao? Chỉ cần ngươi không chết, Linh Kiếm Tông liền diệt không? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đừng đi ra, đừng xuất thủ, gocchuyenaudio.com Nhường Tô Thương giết lão phu a, ngươi muốn sống khỏe mạnh, chờ thực lực ngươi đủ, phục hưng Linh Kiếm Tông về sau, ở một cái tìm bọn hắn báo thù. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha, Kỳ Bắc Điên cười như điên, một bức hào phóng chịu chết dáng dấp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Thương lạnh giọng nói rằng, Kỳ Bắc đã ngươi muốn tìm chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Khi đang nói chuyện, Tô Thương một kiếm đâm về phía Kỳ Bắc trên đỉnh đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà giữa lúc này, một cái lạnh lùng thanh âm truyền tới. Dừng tay, giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.